Chương 431, cá cược. Ha ha, tiểu nhân chính là tiểu nhân, như thế yêu thích đâm thọc. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nờ hà nờ, liền biết là xảy ra chuyện gì. Tống Hạo Minh sắc mặt cứng đờ, tùy tiện nói, ta làm lớp trưởng, tự nhiên có nghĩa vụ giám sát các bạn học học tập tình huống. Ninh Tiểu Bắc, ngươi biết bởi vì một mình ngươi, chúng ta toàn bộ kinh tế nhị ban đến cần suất bị kéo thấp bao nhiêu không? Ngươi liền không hề có một chút xấu hổ chi tâm sao? Tống Hạo Minh một bộ đại nghĩa lẫm nhiên răng rớp, đau xích các hận. Tống Hạo Minh đặt mã, tiểu tử ngươi có tư cách gì nói như vậy? Ngươi không cù nở dê thường thường trốn học cả xếp sau chỗ ngồi thượng quan dạ nhất thời khó chịu, soạt một hồi đứng lên tức giận nói. Tống Hạo Minh phảng phất đã sớm ngờ tới có người sẽ nói như vậy, khỏe miệng hắn một câu. Ta đó là đường hoàng gia dáng bận rộn công việc, cù nở dê không sợ nói cho ngươi, ta chính đang ra ngoài trường gây dựng sự nghiệp mở công ty, kinh doanh cao cấp tiến tiểu. Huống hồ ta khoáng mỗi một bài giảng, đều ở hội học sinh hội trưởng bên kia mở ra giấy nghỉ phép. Xin hỏi Ninh Tiểu Bắc bạn học, ngươi xin mời qua giả sao không có? Ninh Tiểu Bắc như thế đáp. Cái kia không phải. Tống Hạo Minh cười lạnh, cảm giác mình rốt cục vượt trên Ninh Tiểu Bắc một đầu, tâm tình nhất thời thoải mái bạo. Nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, QNZ là cực điểm trâm trọng, vênh váo tự đắc. Tống Hạo Minh, ngươi chớ quá mức. Tô Giao Giao cắn chặt hàm răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trải rộng vẻ chán ghét. Nguyên bản NaNZ đối với cái này Tống Hạo Minh còn có một tia hảo cảm. Thế nhưng giờ khả cờ na y nhưng không còn sót lại chút gì. Giao Giao, ta này không kêu lên phần, ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở Tiểu Bắc bạn học. Tống Hạo Minh dương dương đắc ý nói, muốn gây dựng sự nghiệp, nhân mạch, tiền vốn, giao tiếp, kinh nghiệm thiếu một thứ cũng không được, ngươi nhưng chớ đem thời gian cùng tiền tài lãng phí đến vô dụng sự tình trên. Cố gắng học tập, tốt nghiệp sau khi tìm một công việc, an an ổn ổn địa sống hết đời mới là chính đạo. Người Tô Giao Giao thấy hắn cái kia phó diêu võ dương oai dáng dấp, không khỏi tức giận. Được rồi. Trương Dũng khoát tay háo một cái, thở dài nói, Ninh Tiểu Bắc, ta cảm thấy Tống Hạo Minh nói không sai. Gây dựng sự nghiệp xác thực không phải người bình thường có thể làm được đến, ta khuyên ngươi vẫn là thanh thản ổn định trở về lên lớp. Ở Tung Đại thuận lợi tốt nghiệp, đến xã hội trên tìm tháng tân hơn vạn công tác vẫn là rất dễ dàng. Ngươi à, đừng lượm ha tờ vư nở dê làm mất đi dưa hấu. Trương phụ đạo viên nói quá đúng rồi Ninh Tiểu Bắc, người ta phải tự biết mình. Tống Hạo Minh trào phúng địa nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Tiểu Bắc mặc dù là danh chấn hoa hạ thi đa y ho cờ đế, nhưng trong xương, chỉ có điều là cái học vẹn tiểu tử nghèo mà thôi. Như loại sách này tên ốc, đi tới xã hội, dựa vào gốc gác của chính mình cùng người mạnh mẽ mạch, có thể trong nháy mắt thuấn sát hắn. Gây dựng sự nghiệp ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên không có dấu hiệu nào địa nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tống Hạo Minh buồn bực, chẳng lẽ tiểu tử này đầu hỏng rồi? Trương Dũng, Tô Giao Giao cùng thượng quan dạ một đám bạn học, cũng đều là kỳ quái nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc hé miệng cười nói, như vậy đi, Tống Hạo Minh, chúng ta có thể tới so một lần một năm, nhắc không, nửa năm sau, chúng ta nắm từng người công ty tiêu thụ công trạng nói chuyện, làm sao? Tống Hạo Minh sững sờ, chợt từ trong miệng bùng nổ ra một trận cười to. Phúc ha ha ha ha. Ninh Tiểu Bắc, ngươi thật rất sao rất đầu a. Tống Hạo Minh cười đến ngửa tới ngửa lui, đầy mặt trào phúng trêu tức, nhìn Ninh Tiểu Bắc, như cùng ở tại xem một hai kẻ ngu si. Ngươi cái này nghèo rất mùng tơi, một mao tiền nhân mạch đều không có con một sách. QNZ muốn so với ta ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Tống Hạo Minh cười ha ha, một đám bạn học cũng đều là hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới dị dạng răng rớp, có xem thường, trao phúng, buồn cười, còn có nghi hoặc và hiếu kỳ. Rất buồn cười sao? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi dương lên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có dám đánh cuộc hay không? Hử, cùng ngươi này tiểu tử nghèo so với, có cái gì không dám? Tống Hạo Minh lạnh cười lạnh nói, lập tức con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi xuống Tô Giao Giao trên người. Có điều muốn đánh cược, chung quy phải điểm đệ mờ tô tờ chứ cái gì đệ mờ tô tờ. Tống Hạo Minh ánh mắt đâm thẳng Tô Giao Giao, liếm môi một cái nói, nếu như ngươi thua rồi, liền muốn rời khỏi Tô Giao Giao, đồng thời vĩnh viễn rời đi Tùng Hải thành phố, không cho phép xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái gì? Tô Giao Giao cả kinh. À, nguyên lai cái tên này là ở đánh lao bà ta chủ ý. Ninh Tiểu Bắc đáy lòng chạy xuôi qua một tia băng hàn, nhìn về phía Tống Hạo Minh vẻ mặt càng ngày càng không quen lên. Đã như vậy, ta liền triệt để không cần lưu tình như thế nào? Ninh Tiểu Bắc, ngươi dám không? Tống Hạo Minh khiêu khích hỏi. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, nhìn về phía Tô Giao Giao. Giao Giao, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng. Tô Giao Giao chần chờ một giây đồng hồ sau khi nhìn Ninh Tiểu Bắc con ngươi, hàm răng một cắn, dùng sức mà gật gật đầu. Tống Hạo Minh bối cảnh, nan ở dê hiểu rõ một ít. Phụ thân hắn là Tùng Hải thành phố Yên Tiểu ông trùm, tài lực hùng hậu, thậm chí so với Tô Viễn Bằng đều là bất đắc chí nhiều nhường. Ninh Tiểu Bắc chỉ là một học sinh nghèo, có thế bằng một thân y thuật có thể kiếm đến một điểm tiền, nhưng nếu luận gia tộc thế lực, căn bản không sánh được Tống Hạ Minh. Nhưng, chẳng biết vì sao, Tô Giao Giao đều là đối với Ninh Tiểu Bắc có một loại mê chi tự tin. Phảng phất hắn nói sự tình, cũng có thể làm đến. Coi như Tiểu Bắc thua, ta QNZ sẽ không để cho hắn rời đi, chỉ có điều là một đầu lưỡi hiệp định mà thôi, không đáng tin. Tô Giao Giao ở đáy lòng nghĩ đến. Ừm. Ninh Tiểu Bắc yên lặng nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Có thể, Tống Hạ Minh, ta đáp ứng ngươi. Được, thật thoải mái. Tống Hạ Minh cười ha ha, trong lòng nhưng ở trong tối mắng. Ninh Tiểu Bắc, ngươi thằng ngu này, nửa năm sau, Tô Giao Giao liền là của ta rồi ha ha ha ha. Nhưng nếu như ngươi thua thì sao? Ninh Tiểu Bắc nói. Cái gì, ta làm sao có khả năng thất bại? Tống Hạ Minh chân mày cau lại, tựa hồ muốn nói một chuyện khó mà tin nổi. Ngươi cái sắt bút, nếu như ngươi tuyệt đối không thể thua, ta làm gì còn đánh cuộc với ngươi? Ninh Tiểu Bắc như xem một não tàn như thế nhìn hắn, trong lòng QNZ là nói thầm, loại này thông minh không hạn cuối người QNZ có thể gây dựng sự nghiệp, hiện tại gây dựng sự nghiệp ngưỡng cửa như thế thấp sao được. Ninh Tiểu Bắc Tống Hạo Minh âm trầm ánh mắt, nếu như ta thua, ta liền đem công ty của ta đưa cho ngươi, làm sao? Thật không tiện, ta không gì lạ, không thèm mở kha tờ. Ninh Tiểu Bắc mặt không biến sắc nói. Ngươi Tống Hạo Minh suýt chút nữa một hơi tắt lại, tại chỗ tức đến ngất đi. Tiểu tử này khẩu khí không khỏi QNZ lớn quá rồi đó, vậy ngươi ra giá đi, ta không cần tiền. Ninh Tiểu Bắc che lấp nở nụ cười, nếu như ngươi thua rồi, ta liền muốn ngươi cởi sạch quần áo, ở tung đại trần chuồng mà chạy một vòng. Làm sao? Phủ phù nghe được câu này, không ít bạn học đều là cười phun ra ngoài. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đây là muốn chết? Tống Hạo Minh nghiến răng nghiến lợi, đổi cả người tức giận đến run. Không dám, cái kia thì thôi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói. Ta không dám. Tống Hạo Minh cười lạnh, vậy thì như thế, định xin mời bạn học cả lớp còn có Trương phụ đạo viên làm cái chứng chuyện này ai? Trương Dung QNZ là một mặt bất đắc dĩ, nhìn ngó Ninh Tiểu Bắc. Quên đi, coi như cho tiểu tử này một chút giáo huấn đi, làm cho nàng rõ ràng xã hội tàn khốc QNZ tốt. Hắn gật gật đầu, hành. Ninh Tiểu Bắc, ngươi chết chắc rồi. Tống Hạo Minh ở trong lòng lạnh lùng cười trộm, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt, tràn ngập đáng thương. Ở hắn cho rằng, Ninh Tiểu Bắc tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, Tô Giao Giao cũng đã có thế tính làm bạn gái của hắn, bởi vì tất cả những thứ này, đều chỉ có điều là vấn đề thời gian. Câu vượt 10 đồng cuối chương.